Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 982, sống còn. Ngay tại Từ Niên rời đi sát lục chi tinh, đang hướng về Thiên Đình Bang chỗ Ngân Lang Tinh đuổi kịp thời điểm. Ngân Lang Tinh chỗ đại điện bên trong, giờ phút này lại là tụ tập không ít người, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Phó bang chủ lúc nào trở về? Không về nữa, chúng ta Thiên Đình Bang thật muốn xong đời. Lâm Cường nhìn xem ngồi tại chỗ ngồi kế bên tài xế. Hiên Viên Thanh Lăng ngưng trọng nói, trong khoảng thời gian này, Thiên Đình Bang tại Hiên Viên Thanh Lăng dẫn đầu dưới, kinh hành cấp tốc khuếch trương, trước sau chiếm đoạt ba hạng trung bang phái. Trong tay trọn vẹn tụ tập chỉnh một chút 18 đầu mỏ kim loại mạch. Trong đó có 8 đầu là huyền kim năng lượng kim loại. Còn có một cái lại là xích kim năng lượng kim loại khoáng mạch. Còn tại trong đó một bang phái thủ lĩnh trong tay đạt được xích kim năng lượng kim loại khai thác. Lệnh bài, toàn bộ Thiên Đình Bang bang chúng càng là đạt tới trọn vẹn 10 vạn người đáng sợ tình trạng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Thiên Đình Bang liền bị một cái cỡ lớn thế lực cho để mắt tới. Cự Ngạc Bang thủ lĩnh chính là một tên địa tiên sơ kỳ cường giả. Gia hồn này chẳng những đem bọn hắn xích kim năng lượng kim loại khoáng mạch cho đoạt, còn giết bọn hắn Thiên Đình Bang hai tên thiên tượng đỉnh phong. Trong đó Lan Đủ cùng Thiết Trùy cũng bị trọng thương. Nếu không phải cuối cùng Hiên Viên Thanh Lăng lấy bí pháp liều chết một trận chiến, đem Cự Ngạc Bang thủ lĩnh kích thương, chỉ sợ Thiên Đình Bang đã luân hãm. Giờ phút này Hiên Viên Thanh Lăng ngồi tại trên đài cao, sắc mặt tái nhợt, bởi vì vận dụng bí pháp duyên cớ, giờ phút này nàng có vẻ khí tức phù phiếm, thương thế chưa lành. Cái này trong vòng hơn một tháng, nàng cũng có chỗ đột phá. Tu vi lần nữa theo độ kiếp sơ kỳ đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Chiến lực càng là có thể mạnh hơn độ kiếp hậu kỳ người. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể quét ngang tam đại bang phái nguyên nhân. Cũng mặc dù như thế, đối đầu địa tiên cảnh, nàng vẫn như cũ chênh lệch là phi thường to lớn. Lấy nàng hiện tại trạng thái, tuyệt đối không cách nào lại thi triển lần thứ hai bí thuật. Đối phương tổn thương cũng không nặng, sớm muộn sẽ lần nữa tìm tới cửa. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Đình Bang liền sẽ triệt để luân hãm. Nàng chết không sao, Từ Niên trước khi đi đem Thiên Đình Bang giao phó cho nàng. Nếu quả thật tại trong tay nàng mất, nàng thật không có biện pháp hướng Từ Niên bàn giao. Trừ cái đó ra, kia Cự Ngạc Bang bang chủ còn bắn tiếng, nhất định phải nàng gả cho hắn. Nếu không liền giết sạch toàn bộ Thiên Đình Bang. Nếu như nàng chết, vậy thì phải 10 vạn người đi theo nàng chôn cùng. Đây là Hiên Viên Thanh Lăng không nguyện ý nhìn thấy. Cần phải nhường nàng gả cho kia Cự Ngạc Bang bang chủ. Kia so chết còn khó chịu hơn. Phó bang chủ, chúng ta cùng hắn liều. Chúng ta Thiên Đình Bang người chỉ có chiến tử phân, chưa từng có đầu hàng phân. Thiết Trùy hừ lạnh nói, nói xong còn trắng kia Lâm Cường một chút, ta có nói đầu hàng sao? Ta chỉ là hy vọng bang chủ có thể trở về, bây giờ Thiên Đình Bang sống còn, bang chủ sao có thể không đếm xỉa đến? Lâm Cường nhìn thấy Thiết Trùy xem thường, lúc này nộ khí nói, ta xem ngươi chính là sợ, bang chủ có hay không tại có quan hệ gì, muốn ta nói chúng ta cùng tiến lên. Cho dù chết cũng sẽ không để hắn đạt được. Triệu An cũng đi theo phẫn nộ nói. Ngươi không thèm nói đạo lý. Lâm Cường lúc này hừ lạnh nói. Triệu An cùng Thiết Trùy đều là đầy vẻ khinh bỉ. Bọn hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng. Lần này Thiên Đình Bang kiếp nạn rất khó vượt qua. Đối phương thế nhưng là địa tiên cấp bậc cường giả. Tự nhiên thực lực coi như mạnh hơn cũng không có khả năng có được địa tiên cấp bậc thực lực. Cho nên trong bọn họ tâm chỗ sâu cũng không hy vọng Từ Niên trở về. Dù sao Từ Niên trở về, rất có thể sẽ thêm tổn thất một cái mạng. Bọn hắn tin tưởng để giúp chủ thiên phú, tương lai nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, cho nên bọn hắn mới có thể đối Lâm Cường như thế không khách khí. Phó bang chủ, dưới mắt sinh tử tồn vong, ngươi cảm thấy có nên hay không thông chi bang chủ trở về? Lâm Cường không tiếp tục để ý Triệu An cùng Thiết Truy, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng hỏi, Lâm hộ pháp, bang chủ đang lúc bế quan, vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Hiên Viên Thanh Lăng lắc đầu nói, thế nhưng là, Lâm Cường sững sờ, vừa muốn mở miệng lần nữa, lại bị Hiên Viên Thanh Lăng đánh gãy. Việc này đừng muốn nhắc lại, bang chủ giờ phút này coi như trở về, vậy cũng đã tới không kịp. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là ứng đối ra sao cái này cự ngạc bang lần nữa đột kích. Hiên Viên Thanh Lăng kiên quyết nói, chống cự đột kích, làm sao chống cự? Chu vi mọi người đều là một mặt thở dài. Bọn hắn bên này tăng thêm vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ lan đủ cùng Lâm Cường, cũng nhiều lắm là chỉ có 3 tên độ kiếp kỳ, đối phương độ kiếp kỳ cường giả khoảng chừng 7 tên, bang chủ càng là địa tiên cảnh, thực lực như thế cách xa, đánh như thế nào? Mấu chốt nhất là Hiên Viên Thanh Lăng còn thụ thương. Không tốt, không tốt, phó bang chủ, cự ngạc bang lại tới. Nhưng vào lúc này, ngoài điện xông tới một tên thị vệ, trong miệng vội vàng gào lên. Trong điện tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ. Đến như vậy nhanh, vừa mới qua đi 3 ngày không đến, cái này cự ngạc bang làm sao lại đến như vậy nhanh? Đến bao nhiêu người? Hiên Viên Thanh Lăng vội vàng hỏi. Rất nhiều, đến 3 chiếc cỡ trung thuyền, 100 chiếc cỡ nhỏ thuyền. Tên thị vệ kia vội vàng nói. Chu vi đám người nghe vậy, càng là con người co rụt lại. Cỡ trung thuyền trọn vẹn có thể dung nạp 3.000 người. 3 chiếc cỡ trung thuyền kia mang ý nghĩa gần vạn người. 100 chiếc cỡ nhỏ thuyền, mỗi chiếc cũng có thể dung nạp gần 100 người, đồng dạng là 1 vạn người, cộng lại khoảng chừng 2 vạn người. Đến như vậy nhiều, cự ngạc bang xem ra là quyết tâm muốn đem chúng ta Thiên Đình bang triệt để nuốt vào a. Ngô Cương sắc mặt âm trầm, yếu ớt nói, đại điện mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nếu như đối phương người tới ít, bọn hắn còn có thể lợi dụng chiến thuật biển người giết lùi đối phương, nhưng là bây giờ đối phương đến như vậy nhiều, vậy bọn hắn nhân số ưu thế coi như không rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu, mẹ hắn muốn diệt ta Thiên Đình giúp, hỏi trước một chút ta Thiết Trùy. Thiết Trùy trong miệng mắng to, nổi giận đùng đùng. Chu vi mọi người đều là nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng. Đi, triệu tập tất cả huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta Thiên Đình bang coi như toàn thể chiến tử, cũng tuyệt không đầu hàng. Hiên Viên Thanh Lăng nhãn thần lăng lệ, nắm đấm nắm chặt, rõ, tên kia thủ vệ lúc này lĩnh mệnh, đi ra đại điện, mọi người khác cũng đều nhao nhao chiến ý dạt dào, muốn nuốt vào Thiên Đình bang. Vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Đi. Hiên Viên Thanh Lăng tái nhợt khuôn mặt bên trên hiện lên một tia đau đớn, tiếp lấy liền hướng về đi ra ngoài điện. Ngô Cương bọn người lập tức theo sau, đều là thấy chết không sờn. Bọn hắn cũng biết rõ, chỉ sợ một trận chiến này qua đi, bọn hắn rất có thể hóa thành xương khô. Nhưng là coi như thế, bọn hắn cũng tuyệt không hối hận. Giờ phút này Ngân Lang Tinh trên không lại là lơ lửng 3 cái cự đại kim loại vật thể, tại nó chu vi còn lơ lửng 100 cái cỡ nhỏ kim loại vật thể, đem toàn bộ Thiên Đình bang đại điện cho vây quanh. Tại kim loại vật thể bên trên có một đầu hung mãnh quyết hình ảnh, không sai, những này chính là cự ngạc bang thuyền. Mà giờ khắc này ở trung ương kia chiếc thuyền bên trên lại đứng đấy 3 nam tử, trong đó 2 cái quần áo bồng bềnh, khí thế bất phàm, xem xét chính là độ kiếp đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem phía dưới đại điện thần sắc tràn ngập khinh thường, về phần cầm đầu nam tử thì là hình thể to lớn, một tiếng cường tráng cơ bắp, diện mục dữ tợn, nhìn phá lệ hung thần ác sát. Bất quá hắn khí thế lại là toàn trường mạnh nhất một cái. Hắn chính là Cự Ngạc Bang bang chủ Lâm Ngạc, cũng là Cự Ngạc Bang duy nhất địa tiên cảnh cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.